Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Thì hôm nay Thi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ma của một chị sống tại Mỹ đã kể cho Thi nghe. Thì câu chuyện này là do chính chị trải qua các bạn, và cũng đã lâu rồi, cũng mấy chục năm trước rồi. Khi mà 39 năm trước thì chị sống tại Sài Gòn, đường Lê Hồng Phong. Lúc này mẹ chị mới quyết định đi vượt biên các bạn. Và lúc này chị được 7 tuổi. Chị nói là khi mà lên trên tàu á, thì cái tàu này hả, nó cũng nhỏ lắm, và trên đó thì cũng rất là đông người. Mọi người không có chỗ nằm đâu các bạn, chỉ ngồi dựa vào nhau thôi. Và cái hoàn cảnh lúc đó rất là khó khăn. Ai đã từng đi vượt biên hoặc ai đã từng tìm hiểu qua các hoàn cảnh đi vượt biên thì các bạn cũng biết được là họ khó khăn tới mức nào. Thì họ không có thuốc uống khi mà được bệnh tật các bạn. Nếu bệnh thì nếu cơ thể có sức đề kháng cự lại thì có thể là vượt qua cái cơn bệnh, còn nếu không thì chết chứ không có sống được, và rất là đói, rất là khát. Thì lúc này là ngồi trước mặt chị có một cái bà, và bà này khi sống tại Việt Nam á, nó rất là giàu. Bà này làm nghề cầm đồ, và trước khi đi vượt biên á, thì bà đã bán hết tất cả gia sản để mà đổi thành vàng và đem theo. Thì lúc này tàu mới bị một tàu hải tặc nó lên, nó cướp hết tất cả tài sản, và bà này đã bị cướp hết tất cả các số vàng mà bà đem theo. Và khi bị cướp như vậy, bà đã rất là đau buồn và lâm trọng bệnh. Khi trước khi mà bà chết á, thì bà la lên: "Họ tới bắt tôi kìa!" Và sau đó thì bà mất. Thì lúc này chị mới hỏi mẹ chị, hỏi: "Ủa mẹ ơi, họ là ai vậy mẹ?" Thì mẹ chị mới trấn an con mình: "Không có gì đâu con, họ không có là ai đâu, con họ yên tâm thì không sao đâu." Thì lúc này chị còn rất nhỏ các bạn, khoảng 7 tuổi thôi. Và chị nói là trong cái hoàn cảnh đó chị khóc rất là nhiều, tại vì quá khó khăn. So với một đứa trẻ 7 tuổi như vậy á, là không có chịu nổi, và hàng ngày chị đều khóc, và mẹ chị phải dỗ dành rất là mệt mỏi. Thì một cái hôm đó, trong một ngày buổi chiều nắng rất là đẹp, thì chị đang đứng nhìn ra ngoài biển á, thì tự nhiên nhìn xuống thì thấy một người đàn bà, và người này bơi rất là nhanh. Cái bà này lớn tuổi rồi, mặc một bộ đồ màu đen satin của Việt Nam á, thì bà bơi nhanh lắm. Bà bơi mà chị nói là chị có cảm giác như là bà bơi nhanh hơn con cá luôn, và bơi rất là chuyên nghiệp. Thì khi mà nhìn thấy người đàn bà này bơi rất là giỏi như vậy, thì chị có một cái ý nghĩ trong đầu mình đó là: "Trời ơi, sao bà này bơi giỏi quá vậy? Ước gì mình cũng bơi được như bà ấy." Thì một đứa trẻ mà các bạn thấy ai bơi giỏi thì tại vì gia đình chị, mẹ chị không hề cho chị đi tắm hồ hoặc là tắm biển, tại vì sợ chị sẽ bị chết đuối vậy, nên mẹ chị không có cho đi. Khi mà thấy bà này bơi giỏi thì cái lòng ham muốn thì nó trỗi lên, muốn mình bơi giỏi giống người đó. Thì khi mà cái suy nghĩ đó vừa dứt trong đầu, khoảng 10 giây sau thì tự nhiên chị thấy bà này đang đứng trước mặt mình. Và bà này nói với mẹ của chị á, là nói là: "Con nhỏ này nó khóc nhiều quá, nó hư quá, nó khóc nhiều quá, thôi để cho tôi đưa nó đi qua cho ba nó giữ nó nha." Thì chị nhìn bà này, và trong cái ý nghĩ của một đứa trẻ, sao bà này quá tốt, bà đã bơi giỏi rồi mà bà còn muốn đem mình qua để cho ba mình giữ nữa. Đó thì chị nghĩ là bà này sao tốt ha. Thì lúc này á, là mẹ chị á, thì chị quay qua chị nhìn mẹ chị, thì mẹ chị á, là nhắm mắt và lờ đờ, không có mở mắt nha các bạn. Và chị nhìn thấy mẹ chị nhắm mắt thì mẹ chị mới nói là: "Được." Thì lúc này bà mới giơ tay và định đón chị để ẵm lên á. Thì khi mà cái tay của bà chạm vào cơ thể của chị thì chị nói rất là lạnh, cái đôi tay lạnh mà một cái cảm giác lạnh ghê lắm. Và khi mà bà chạm vô người thì chị tự nhiên là lạnh hết cả người và rất là sợ. Thì chị mới la lên, chị không chịu đi, chị mới khóc hét toáng lên. Thì mẹ của chị tự nhiên nói là: "Không được." Thì mẹ chị vừa dứt cái câu "không được" thì bà này tự nhiên nhảy xuống biển và biến mất trong cái làn nước biển luôn. Thì cái câu chuyện đó nó cũng qua đi. Và sau vài tháng khi mà chị đã lên bờ rồi thì chị ngồi chị suy nghĩ lại, thì chị mới hỏi mẹ mình, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có nhớ cái người đàn bà mặc bộ đồ đen mà bơi giỏi mà bà đòi đưa con đi qua cho ba con giữ không?" Thì mẹ của chị không hề nhớ. Cho dù trên tàu đó, trên thuyền đó thì mẹ chị nhớ tất cả những người trên đó, và những người mất đi, những người chết đi thì mẹ chị đều nhớ, nhưng hoàn toàn cái người đàn bà này mẹ chị không hề có một cái ký ức gì về cái người đàn bà này. Thì sau này khi lớn hơn một chút nữa rồi thì chị mới biết được cái bà đó là ma, và tới bây giờ chị vẫn tin bà đó là ma muốn bắt chị đi. Đó thì rất là nhiều trường hợp như vậy các bạn. Thi cũng nghe kể rất là nhiều trường hợp khi mà đi vượt biên mà hoàn cảnh khó khăn. Hồi đó thì Thi nghe một cái câu chuyện là có một đứa bé nó khoảng 1 tuổi mấy 2 tuổi gì đó, khi mà mẹ nó ảnh nó mà nó cứ khóc hoài thôi, nó khóc rất là nhiều. Thì trong cái lúc mẹ nó dỗ nó và rất là khó chịu khi mà nó khóc nhiều như vậy, thì mẹ nói là con có nín không, con không nín thì mẹ mẹ bỏ con xuống biển cho cá ăn đó, nếu mà con khóc hoài mẹ bỏ xuống biển cho cá ăn. Thì đứa bé này không hề nín khóc các bạn, và nó cứ khóc liên tục. Thì là bắt đầu á, nhìn xuống biển thì có những con cá mập nó quay quanh cái thuyền vậy nè, và cuối cùng mọi người gây áp lực quá, người mẹ này phải bỏ con của mình xuống để mà cho cá mập ăn. À, cái câu chuyện này thì Thi không biết là có thật hay không, cái câu chuyện mà cá mập nó ăn cái đứa bé thì Thi không biết, tại vì Thi nghe kể lâu rồi mình không biết là có thật hay không. Nhưng mà cái hoàn cảnh của những người đi vượt biên rất là khó khăn, rất là tội nghiệp các bạn. Đó là cái câu chuyện của chị khi mà chị gửi cho Thi bằng cái email, thì Thi sẽ chụp lại, và cái email của chị viết bằng tiếng Anh, Thi sẽ chụp lại và up lên trên Face cho các bạn xem. Thì bây giờ Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện của một người bạn ở trên Facebook gửi cho Thi. Thì bạn kể là ngôi nhà của bạn, đây là ngôi nhà bên ngoại, và ngôi nhà này cũng chính là ngôi nhà từ đường để mà thờ tổ tiên luôn. Thì ngôi nhà này có rất là lâu rồi. Ông bà ngoại của bạn sinh rất là nhiều con, cho nên nó là đông người, và nhà thì chỉ có một căn thôi nên mọi người mới chen chúc sống trong ngôi nhà đó. Thì trong ngôi nhà đó có một phòng, và đây là phòng thờ luôn. Thì tại vì đông người quá cho nên nó là mọi người cũng phải ngủ tại cái phòng đó. Thì ai mà ngủ trong cái phòng đó là đều bị đè các bạn, và khoảng ngủ trong đó là từ dì cho đến cậu đều bị đè, 9 10 giờ đêm, 11 giờ đêm là đều bị đè hết. Và mẹ của bạn này cũng bị. Thì mẹ bạn này kể lại á, là hồi xưa mẹ đang đang nằm, lúc đó là đang có thai và không biết là sinh bạn hay chưa thì Thi không nhớ rõ cái chi tiết này, nhưng mà mẹ bạn đang nằm á, thì tự nhiên có một luồng gió rất là lạnh thổi vô cái chỗ nằm của mẹ bạn, và hả mẹ bạn mở mắt ra thì nhìn thấy rõ ràng một ông già mặc một bộ áo dài màu vàng và chống một cây gậy, đứng nhìn mẹ bạn và hỏi là chỗ tao đang nằm tụi bay vô tụi bay làm sùm. Thì ông này nói xong và đè đè đè người của mẹ bạn này. Thì mẹ bạn này hả chống cự dãy dụa rất là dữ và giật mình thức dậy. Thì nhà thì ai cũng thấy hết, từ dì cho đến cậu đều ngủ và đều thấy hết. Thì lúc này ông ngoại thì có một cái người dì lớn ngủ trong căn phòng này, sống trong căn nhà này. Thì cái người dì này là chị của mẹ bạn, bệnh rất là nặng các bạn, và không biết là bệnh gì. Cho dù gia đình đưa đi chữa trị, đi bệnh viện, đi khám bác sĩ nhưng không tìm ra được căn bệnh của dì bạn này. Và bác sĩ kêu là về lo hậu sự đi, tại vì không cứu được. Thì trong cái thời gian mà chuẩn bị hậu sự cho dì bạn này, nếu mà dì bạn này có ra đi á, thì ông ngoại của bạn này đã mua một căn nhà khác và chuyển dì của bạn này đi qua căn nhà đó ở. Thì khi từ khi mà chuyển qua thì tự nhiên dì của bạn này từ từ bình phục trở lại và khỏe mạnh, không cần uống thuốc luôn. Thì ông ngoại của bạn á, là sau khi mà thấy con cái mình như vậy thì có tìm ở đâu ra một cái roi bằng đuôi con cá đuối. Trong nhà mà ai mà đang ngủ mà có dấu hiệu bị đè thì ông ngoại của bạn là đều quơ cái chỗ nằm đó, thì hết cái hiện tượng đó. Nhưng mà do nhiều người đã quá nhiều người thấy thì ông ngoại của bạn quyết định mời một ông thầy, và ông thầy này về xem thì mới biết được đó, là ở dưới cái phòng đó là có một bộ hài cốt của một ông già người chàm, và cái phòng này được xây dựng trên cái cửa, cái giống như là cái bia của cái ông già đó các bạn, và cũng đã lâu lắm rồi, rất là lâu rồi, cho nên khi cất nhà lên vậy thì ông ngoại của bạn này không hề biết, không hề biết thì tại vì cũng đã cất nhà nên không có làm cách nào để đào lên được. Thì ông ngoại của bạn hỏi ông thầy cách hóa giải, thì ông thầy chỉ cúng cho ông này là một chén cơm trắng và một con khô thôi. Thì từ đó về sau là trong gia đình thì lấy vợ lấy chồng hết và chuyển ra ngoài ở riêng, kể cả gia đình bạn này, ba mẹ bạn này cũng chuyển ra ngoài ở riêng, thì ngôi nhà chỉ còn ông bà ngoại của bạn này thì cũng không còn thấy ông đó nữa, và ngôi nhà cũng không còn sử dụng cái phòng đó nữa. Thì khoảng một thời gian sau khi mà bà ngoại của bạn này mất đi thì gia đình của bạn có chuyển về nhà này để mà sinh sống và để chăm sóc cho ông ngoại của bạn luôn á. Thì khi mà chuyển về thì cũng không có vấn đề gì, tại vì cái phòng đó là được làm thành một cái phòng kho chứa đồ, những cái đồ nào không dùng tới thì chứa vào cái phòng đó, chuyển cái phòng thờ ra chỗ khác, và cái phòng đó không ai sử dụng, cũng không ai ra vào thường xuyên, chỉ khi nào mà cần lấy gì cần thiết dữ lắm thì mới đi vào đó để lấy đồ thôi. Thì lúc này gia đình bạn có một người dì nữa, cũng là chị của mẹ bạn luôn, có gửi đồ, tuy là đã lấy chồng rồi nhưng mà vẫn gửi đồ trong cái phòng đó. Thì người dì này hay về nhà để mà vào phòng đó để lấy đồ đạc của mình. Thì bạn nói với Thi là cứ cách 2 3 tuần thì dì về một lần, và có một cái lần đó thì dì về thường xuyên, vào phòng đó không biết lấy cái gì mà tới 15 phút mới ra. Thì trong một cái lần đó là dì qua kể lại là trước đêm hôm đó là bả qua bả lấy đồ đó, thì khi mà bả về thì đêm hôm đó bả nằm mơ, bả nhìn thấy một ông già rất là già rồi, mặc một bộ áo dài màu vàng và cầm cây gậy cởi trên mây các bạn, và bay đến hỏi là tại sao cái chỗ mà tao nằm tao nghỉ ngơi mà mày cứ về mày mày làm sùm hoài vậy. Thì người dì này rất là sợ, khi mà giật mình thức dậy rất là sợ và qua kể cho bạn mẹ của bạn nghe. Thì đêm hôm sau dì đang ngủ thì tự nhiên thấy ổng nữa, ổng lại về và ổng nói là tại sao mày ngủ mà mày không đóng cửa sổ lại, tao vào tao bắt mày bây giờ. Thì dì của bạn giật mình thức dậy thì nhìn ra thì thấy cái cửa sổ đúng là chưa đóng thiệt, bình thường là đóng nhưng mà lúc lúc này là chưa có đóng thiệt. Thì dì bạn rất là sợ, không dám ngủ luôn, và kể lại cho mẹ bạn nghe. Khi mà qua ngày hôm sau kể lại cho bạn nghe thì rất là nhiều lần khi mà dì thấy ông này, có một lần đó thì dì thấy ông này về và cầm trên tay ổng dắt một con chó, dắt xích một con chó bạn, và hả ổng nói rằng á là em của mày nuôi cái con chó nè hả, nuôi cái con chó này hả, để cho nó sủa sùm hết cái chỗ tụi tao đang nằm tao nghỉ ngơi mà nó cứ sủa sùm vậy, tao không nghỉ ngơi nên tao ghét tao bắt nó đi. Thì về người gì này sợ hãi dữ lắm. Thì đúng thiệt là trước đó thì mẹ của bạn có nuôi một con chó xích kế bên cái phòng, dạng như xích ở ngoài hiên nhưng mà nó nằm kế bên cái phòng thờ đó, và cái con chó này nó cứ 9 10 giờ là nó sủa sùm hết. Thì một hôm tự nhiên là nó giục xích và nó đi đâu mất tiêu, thì gia đình cứ nghĩ là đã bị trộm chó bắt thôi. Thì dì của bạn lại nằm mơ thấy như vậy. Và một lần khác thì ổng về ổng nói là tại vì tao hợp vía với mày cho nên nó là tao về hoài như vậy, tao gặp mày tại vì tao cũng đói tao khát dữ lắm mà không ai cúng cho tao ăn. Khi mà dì của bạn kể lại cái giấc mơ này cho mẹ bạn nghe thì mùng 1 và 14 hàng tháng là mẹ của bạn hay cúng cơm, nấu cơm và cúng cho vào cái phòng này và cúng cho cái ông này. Bạn nói là mỗi lần mà dọn bàn á, thì bạn có vào cùng với mẹ để mà phụ mẹ dọn về dọn đồ để cúng cho ổng, thì cảm giác á, trong phòng rất là lạnh lẽo rờn rợn lắm, thấy ghê lắm. Thì bạn kể cái câu chuyện này là của ngôi nhà này của bạn đang sống luôn. Và một cái câu chuyện là cái người dì mà hay thấy cái ông đó, là bạn nói là người dì này rất là yếu bóng vía, dì bán tại bán đồ ăn đêm với các bạn tại một cái ngã tư. Thì ngã tư gì thì bạn không có nói cho Thi nghe, chỉ biết là cái người dì này bán đồ ăn đêm, thì tối mà dọn á, thì dì hay nhìn thấy những cái bóng ma. Một lần đó thì dì thấy á, là một con bé nhỏ xíu thôi, nó chạy qua chạy lại ngoài đường á, nó chạy qua đường xong rồi nó chạy lại chạy qua chạy lại, thì dì cứ nghĩ là con của ai đi qua đi lại đường vậy. Thì dì mới đi ra định dắt cái đứa bé đi vào, thì khi mà ra gần thì tự nhiên là thấy con bé này nó biến mất tiêu, không thấy nữa. Và một lần khác thì khi mà dì đang rửa chén, rửa bát, rửa nồi trong khuya, đêm khuya các bạn, thì tự nhiên nhìn thấy một cái đầu đầy máu và lăn lơ lăn lại cái chỗ dì đang ngồi rửa chén vậy đó. Dòm ra và thấy nó đang lăn lại, và cái mặt thì máu không thôi, cái đầu máu không thôi, nhưng mà cái miệng thì cười khúc khích khúc khích. Và dì rất là sợ và bỏ chén bỏ bát chạy vào nhà luôn, không dám ngồi đó rửa nữa. Thì người dì này gặp rất là nhiều, thì bạn nói là chuyện thì tới đây thôi, chị cứ chụp hoặc là chị kể lại cho các bạn nghe, ai không tin thì tùy. Thì đây là một cái tin nhắn, thì Thi cũng sẽ chụp và up lại, up lên trên face cho các bạn mà không có thích xem clip. Thì câu chuyện này cũng hết, và Thi kể thêm một câu chuyện thứ ba của bạn Như Anh. Và cái bạn này là lần trước kể cho Thi nghe mà bắt nhầm hồn, các bạn nhớ không? Thì đây là cũng của mẹ của bạn này, mẹ bạn tên là Đàm Tuyết Mai đó, mà bắt nhầm hồn. Mà những cái clip trước là Thi có kể đó, thì những bạn nào mà theo dõi clip của Thi sẽ biết được cái câu chuyện đó. Thì bạn kể lại là mẹ của bạn kể đó, là ngày xưa rất là nghèo các bạn. Mẹ của bạn phụ bà ngoại của bạn đó, là đi bán cơm và có thuê một cái chòi thôi chứ không được nhà nữa. Và cái chòi này đó, là bên quận 2. Bên quận 2 thì hàng ngày là hai mẹ con đó là nấu cơm. Trong cái chòi đó, phía sau chòi đó là có một cái mã mà không biết là mã của ai, rất là lâu đời rồi. Thì tại vì lúc đó rất là nghèo, không có tiền, cho nên nó là cũng kệ, cũng hơi tập trung nấu. Và cứ mỗi ngày nấu xong như vậy thì hai mẹ con lại gánh ra chợ để mà bán, rồi buổi trưa về. Đó thì một cái hôm đó thì hai mẹ con cũng nấu nướng đồ bình thường, và gánh ra thì bà ngoại của bạn là gánh phía trước, mẹ bạn thì gánh phía sau, thì hai người mới cùng nhau gánh ra. Thì khi mà đi ra ngoài cái ngõ đó thì tự nhiên là mẹ của bạn nhìn thấy một người đàn ông, mà cái người đàn ông này không có đầu các bạn, không có cái đầu, chỉ có cái cổ trở xuống thôi, và cởi trần, mặc cái quần tà lỏn, và cái người rất là to, rất là bự con, cố tình đứng mà chặn đường, mà sao mà mẹ của bạn nhìn thấy là bà ngoại vẫn đi bình thường, bà ngoại bạn vẫn đi bình thường, không hề cái có cái gì hết, chỉ có là mẹ của bạn nhìn thấy cái ông đó thôi. Thì mẹ của bạn rất là sợ, định la lên, mà sợ là khi mà la lên thì bà ngoại bạn hết hồn sẽ quăng cái gánh đi, rồi lúc đó là lại đổ hết đồ đạc, rồi lại không có đồ để mà bán, là không có tiền nữa, cho nên nó là cố tình giống như là không nhìn thấy cái ông đó. Và ông đó đứng chống nạnh như vậy, đứng chống nạnh như vậy, thì mẹ của bạn đi và lách lách ra cái chỗ mà ông đó đứng. Thì sau khi mà bán xong ở ngoài chợ là buổi trưa dọn về, thì cô có kể lại, cô Mai có kể lại cho mẹ mình nghe là hả mẹ, sáng này con thấy cái ông như vậy đó. Thì bà ngoại của bạn rất là bàng hoàng và hoảng hốt, thì về mới hỏi cái người chủ nhà cho thuê cái chòi đó đó, hỏi chị con tôi nó nhìn thấy vậy, chị có biết hình như là chắc là cái mã đó, chị có biết là ai không? Thì cái người chủ nhà mày xác nhận, mới xác nhận với lại bà ngoại của bạn đó là cái ông đó đó là ổng, là hồi xưa cái thời mà ổng bị lính chặt đầu, cái đầu ổng là không biết ở đâu, chỉ có chôn cái thân người của ổng thôi, cho nên nó là cũng rất là nhiều người nhìn thấy là cái hồn của ổng mà không có đầu như vậy đó. Thì nghe tới đó thì bà ngoại của bạn rất là sợ, và thôi trả nhà, trả cái chòi đó lại, không thuê nữa và đi cái vùng khác làm ăn. Thì đây là cái câu chuyện của bạn Như Anh. Và bạn cũng kể cho Thi nghe một cái câu chuyện về dì dì ruột của bạn ấy các bạn. Và dì ruột của bạn này lấy chồng nhưng mà không có con, lấy chồng mấy năm trời, cho dù không có sử dụng biện pháp gì hết nhưng mà không hề có con. Thì cứ hàng đêm á, là trong cái khoảng mấy năm đó đó, thì cứ đêm là dì bạn nằm mơ thấy là có quen một người đàn ông và có quan hệ như vợ chồng với cái người đàn ông đó luôn, và nhìn thấy sinh con cho người đàn ông đó, mà không những một đứa mà tới mấy đứa con. Là thì vì bạn cứ nằm mơ là nhìn thấy vậy, nhưng giật mình thức dậy thì cứ nghĩ là một cái giấc mơ bình thường, chắc là do xem phim xem ảnh nhiều thì ảnh hưởng vào cái giấc mơ đó thôi. Đó thì trong cái khoảng thời gian đó dì không có con, và một thời gian sau á là dì của bạn là hoàn toàn là giống như là cái cơ thể bị suy nhược rất là nặng. Và sau khi mà suy nhược như vậy đi khám không có ra bệnh các bạn, và có một cái ông thầy là ông ngoại nuôi của bạn này, và dì này đã đi qua bên cái ông ngoại nuôi đó. Thì ông ngoại này thì không phải là, nói chung là không phải là thầy bùa thầy ngải gì hết, chỉ giống như là có căn thôi. Thì ông ngoại nuôi của bạn á, là xem cho dì, thì ông ngoại mới nói là đang bị một cái dông theo, đang bị một cái dông theo, và cái dông này yêu dì bạn này, yêu rất là đắm đuối đó. Thì khi mà dùng phép, dùng lập đàn gì đó kêu cái hồn về, thì mới biết cái ông này ổng nói ổng là con của Long Vương các bạn. Cái câu chuyện này nó hơi ly kỳ chút xíu ha, nhưng mà bạn kể thì Thi vẫn kể lại cho các bạn nghe, Thi tin là có thật đó. Thì ông này ổng nói ổng là con Long Vương, nhà của ổng ở dưới thủy cung á. Là hồi xưa cách đây mấy năm trước, là khi mà dì của bạn tắm xong á ở kênh Tàu Hủ, thì kênh Tàu Hủ hiện tại bây giờ là cầu Nguyễn Văn Cừ bên quận 5 đó các bạn. Đó thì ông này đã nhìn thấy dì bạn này và đem lòng yêu, và thấy hợp và thương và đi theo luôn. Thì ông ngoại của bạn này hỏi là trời ơi, đây là người phàm và người âm thì làm sao mà sống chung với nhau được. Ông này nhất quyết không chịu, ông này nói là bây giờ tôi thương cổ và tôi cũng cưới cổ rồi, và tôi hả cũng có con luôn rồi, tôi đẻ mấy đứa con luôn rồi, không có ép buộc gì tôi được đâu. Thì khi mà ông ngoại nuôi của bạn này hỏi dì của bạn này á là có gì hay không, thì dì của bạn này xác nhận, xác nhận là có nhìn thấy trong mơ á, là thấy kiệu nè, rồi bên nhà trai đến rất là nhiều, mà cái cảnh rất là đẹp giống như trong những cái phim tàu, mặc đồ rồi y như những phim tàu, đem kiệu đồ rước gì đi đó, thì giống như là một cái tổ chức mà đám cưới như là phim tàu vậy các bạn. Thì tại vì lúc đó dì nằm mơ thì dì cứ nghĩ là do dì coi phim nhiều quá nên bị ảnh hưởng với giấc mơ thôi, chứ không có nghĩ gì. Thì dì của bạn nói có, con có nằm mơ thấy như vậy, con nằm mơ con thấy là con làm đám cưới với người, cái người đàn ông đó, người đó đem kiệu đến rước, rồi bên nhà người đàn ông đó, bên đàn trai qua rất là đông và mặc đồ rất là đẹp giống như là trong các phim tàu vậy đó. Thì ông ngoại của bạn nói thuyết phục cái người đàn ông này rất là nhiều, nói là sẽ cúng nhiều và cúng hình nhân đó các bạn, hình nhân hình người con gái đó, thì sẽ cúng, chứ đây là người phàm anh không thể nào mà lấy được. Thì người đàn ông này đồng ý, và ông ngoại của bạn, ông ngoại nuôi của bạn đã thuyết phục cái người này đi lên chùa tu luôn, cái dông ông này đi lên chùa, đưa cái dông đi lên chùa tu luôn. Thì sau khi mà được ông ngoại nuôi của bạn này gỡ cái dông này đi, thì dì của bạn này về và đã có thai, các bạn, đã có thai với chồng mình và sinh đôi hai đứa con, hiện nay là đã 4-5 tuổi rồi. Và đây là câu chuyện mà Thi tin là có thật, tại vì rất là nhiều trường hợp vậy, kể cả dì thứ năm của Thi hồi xưa cũng vậy, cũng nằm mơ cũng thấy là có người ở dưới sông lên và đem kiệu lên rước đi, và dì thứ năm của Thi đã không giữ được cái sinh mạng của mình đó. Thì hôm nay là câu chuyện ngày thứ tư đã hết rồi các bạn. Bây giờ cũng chiều rồi, tại hôm nay Thi bận một chút xíu nên Thi kể hơi trễ, thì các bạn thông cảm cho Thi nghe. Hôm nay Thi nói một cái chuyện như thế này là dạo này trên YouTube và Facebook á, là rất là nhiều tài khoản là giả mạo Thi. Kể cả trên YouTube này á, là cũng có những người play clip của Thi đăng lại. Thì cái vấn đề đó Thi cũng không có cấm được các bạn, nhưng cái clip của Thi có đăng ký bản quyền đàng hoàng, do Thi sản xuất ra, Thi ngồi Thi kể, thì những bạn lấy clip của Thi nên coi lại mình. Thi thấy hết, Thi thấy những cái kênh giả mạo thì hết, nhưng Thi không muốn báo cáo thôi. Thì thấy thôi kệ các bạn đi, Thi cũng không muốn nói. Nhưng mọi người á, là muốn nghe chuyện của Thi sớm nhất khi mà Thi vừa đăng lên, thì các bạn đăng ký kênh chính chủ là kênh Misu, và Facebook chính chủ của Thi là chỉ có duy nhất, Thi chỉ xài duy nhất cái Facebook Thi Thanh Phạm, Thi y dài và chữ Phạm viết không có dấu nha các bạn. Đó, và mở ngoặc ra là IV. Đó thì đó là Facebook chính chủ, và Thi xài thêm một cái Misu Studio, đó là một fanpage. là cái đó thì Thi để dành để mà quay trực tuyến live stream nói chuyện với các bạn cho vui thôi. Đó thì Thi chỉ xài duy nhất trên Facebook là Thi chỉ xài duy nhất một cái nick Facebook cá nhân và một cái Miso Studio, đó là một cái trang fanpage đó. Thì còn cái link Facebook chính chủ của Thi á, là nhiều bạn sao hỏi hoài luôn á, Thi không biết sao mà trả lời. Mà thiệt nhiều khi Thi trả lời Thi mệt luôn á, mà Thi cũng không có biết sử dụng phần mềm gì để mà dán cái đường link lên cái clip nữa. Thi chỉ quay xong rồi up thẳng lên cho các bạn liền để cho các bạn chờ đợi Thi thôi. Cho nên Thi cũng không có biết sử dụng cái phần mềm đó. Nhưng cái link Facebook chính chủ Thi có để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chịu khó nhìn xuống giùm Thi. Chứ nhiều bạn cứ hỏi hoài luôn á, trời ơi trả lời rất là mệt các bạn. Đó thì thông cảm giùm cho Thi nha. Đó bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ngày thứ 6 tới. Bye bye, nhớ tối nay 11-12 giờ đêm mở lại xem lại rồi ngủ ngon nha.